Chương 59, quá khí bạch nguyệt quan 4. Nói là nghị trình, kỳ thật chính là ma ma đi ra ngoài phân phó nha hoàn, rất nhanh liền mang về một cái hầu bao. Đa tạ lão hầu phu nhân. Sở Vân Lê cảm ơn một tiếng, tiếp nhận hầu bao, ta cùng mẫu thân cái này rời đi. Lão hầu phu nhân nhìn sắc trời một chút, sắc mặt khá tốt, ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, nhưng ngày mai lại đi. Lúc này bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời vừa rơi xuống nu y trời liền đã tối, sắc thực đã không còn sớm, nhưng đối với Sở Vân Lê tới nói, chính là một khắc đều không suy nghĩ nhiều đợi. Nghĩ cũng biết chờ lão thái thái rời đi về sau, bên ngoài trông coi nghiêm tuyết nhụy đại khái còn muốn đi và ho dây dưa. Cũng không phải sợ nàng dây dưa, mà là sợ nàng quính lên hạ ngoan thủ, đối Sở Vân Lê còn tốt, nếu là đối cố thị nếu có chuyện bất trắc, nhiệm vụ này đại khái cu nở dê không xong được. Không cần. Sở Vân Lê cự tuyệt nói, ta cùng mẫu thân tới kịp, cũng không có cái gì hành lý, nói đi liền có thể đi. Lão hầu phu nhân chỉ là thuận miệng đề nghị, thấy nàng khăng khăng rời đi, cu nở dê không có cưỡng cầu, không nên rời đi kinh thành. Nếu là nghĩ đến chạy, vô luận ngươi chạy bao xa, đều có thể đem các ngươi tìm trở về. Đây chính là uy hiếp, Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, ta rõ ràng. Dù sao đơn thuốc là thật, nàng cu nở dê không có ý định chạy. Lại nói, thế tử có thai, tự nhiên có thể đánh đánh trương thất phu thê. Lão hầu phu nhân rời đi, trước khi đi còn phân phó xe ngựa đưa các nàng mẹ con, Sở Vân Lê cầm hầu bao, cẩn thận hồi tưởng một chút nguyên thân ký ức tới khi có thứ gì, trọng điểm là có thế đổi tiền đồ vật, hồi tưởng nửa ngày, cũng chỉ có lúc trước tới khi kia trên người châm vòng đồ trang sức cùng bên hông áp váy một viên ngọc bội, nàng nhanh chóng tìm được. Cũng nhìn thấy nàng cùng trương thất đêm đó lúc sau hắn đưa tới một ít vật quý giá, nàng đem nguyên thân chính mình đồ vật thu vào trong. Lòng, về phần trương thất đưa những cái đó, nàng cố ý bỏ vào dễ thấy vị trí. Như thế, người phía dưới cũng không dám cầm. Đi ra ngoài liền thấy nghiêm tuyết nhụy, nàng thế mà còn không có rời đi, lúc này sắc mặt nàng không tốt lắm. Ngươi muốn đi Sở Vân Lê không tâm tư phản ứng nàng, trời sắp tối rồi. Mẹ con hai người tối nay đặt chân còn không có tìm được đâu. Nghe vậy tùy ý gật đầu sau liền hướng cô thị phòng bên trong đi. Nghiêm tuyết nhụy đuổi hai bước, ngươi bây giờ đi ra ngoài, lại có thể trụ ở đâu các ngươi không có bạc, chỉ bằng lao thái thái cho cái kia hầu bao. Như thế nào quá sống Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, cười lạnh nói, ngươi quản sao thế nào cũng phải tại ở dưới tay ngươi xem ngươi sắc mặt sinh hoạt ngươi mới hài lòng lời này thực sự không khách khí. Nghiêm tuyết nhụy sắc mặt khó coi. Ta là sợ ngươi đi lúc sau muốn trở về, khi đó không về được. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đẩy ra cố thị cửa, nương, mang lên chính mình đồ vật, chúng ta lúc này đi. Cố thị lại không nghĩ tới buổi trưa mới nói phải nhanh một chút mang chính mình rời đi nữa nhi, như vậy nhanh liền thật muốn đi, nghe vậy sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau vén chăn lên liền muốn xuống giường, lại bởi vì quá mức suy yếu, ngồi dậy lúc nhịn không được bưng kín cái chán. Sở Vân Lê bước lên phía trước đỡ nàng, nương, ngươi đồ vật ở nơi nào cố thị chỉ bàn trang điểm, nàng đồ vật, Sở Vân Lê hơn phân nửa đều biết, đi qua tìm kiếm ra thuộc về nàng, xoay người lại đỡ nàng đi ra ngoài. Nghiêm tuyết nhụy sắc mặt khó coi, lúc trước tiếp các nàng mẹ con đi vào lúc, hầu phủ bên này nhưng thật ra là không nguyện ý vẫn là nàng cùng trương thất bảo đảm đi bảo đảm lại lưu các nàng mẹ con sau không cho ngoại nhân biết, cũng sẽ không để các nàng đi ra ngoài. Hầu phủ lúc này mới ngầm thừa nhận. Lúc này dù là trong lòng có lại nhiều không cam tâm, lão hầu phu nhân đã lên tiếng để các nàng mẫu nữ đi, nàng nhưng cũng không dám lại lưu lại các nàng. Chủ yếu vẫn là lão thái thái còn lưu lại cái bà tử lĩnh hai người đi xe ngựa bên kia. Cố thị không có khí lực, miễn cưỡng lên tinh thần bị đỡ đi theo bà tử đi, đợi đến lên xe ngựa, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Phương Thảo vẫn luôn giúp đỡ Sở Vân Lê đỡ cố thị. Đưa đến nơi này lại là không thể đi nữa, nàng là gia sinh tử, Sở Vân Lê cu nở dê không hỏi nàng muốn hay không cùng chính mình đi, chỉ lấy một viên châm cài đưa tới, những ngày này cảm ơn người chiếu cố. Khỏi cần phải nói, liền vừa rồi đỡ cố thị, nếu là chính nàng, không có như vậy nhanh tới. Phương Thảo bận bịu trì hoãn, không cần, nô tỳ kia là thuộc bổn phận sự tình, không đáng tạ. Cô nương bảo trọng không để ý tới nàng cự tuyệt. Sở Vân Lê đem đồ vật lấp đi qua, thu đi. Xe ngựa chậm rãi hướng bên ngoài hầu phủ đi, sắp theo thiên môn rời đi lúc, trương thất đuổi đi theo, thật xa liền gọi, dừng lại trương thất trong phủ địa vị vi diệu, bình thường người hầu cũng sẽ không đắc tội hắn. Xe ngựa ứng thanh ngừng. Rất nhanh, xe ngựa rèm bị một cái xốc lên, Trương Thất thở hồng hộc xuất hiện tại bên ngoài. Thu Ngữ, ngươi muốn rời khỏi ta Sở Vân Lê âm thầm liếc mắt. Này Trương Thất sẽ không coi là Nghiêm Thu Ngữ không nghĩ rời đi, hắn đi ngoài miệng lại nói, này hầu phủ ở đây bị đè nén, ta bị hạ độc, về sau cũng không còn có thể có hài tử. Còn bị oan uổng cho người ta hạ độc, ta từ khi vào hầu phủ, đại môn đều không có ra, từ đâu tới dược cho người ta hạ độc, lại nói hầu hạ ta đều là hầu phủ người hầu, cho người ta hạ độc cũng muốn ta sai xử đến động quá phư cờ ta tờ đi, ta trụ không được, nhờ có lao hầu phu nhân khoan hậu, thả chúng ta mẫu nữ rời đi, thứ thiếu gia chính mình bảo trọng. Giải thích vẫn là muốn giải thích, Nghiêm Tuyết Nhụy làm sự tình căn bản không trải qua cha. Nói xong, buông xuống rèm, thúc giục Sa Phu, đại thúc, lao hầu phu nhân nói để chúng ta sớm đi rời đi, thừa dịp không có trời tối còn có thể tìm đặt chân. Sa Phu có chút khó khăn, tứ thiếu gia, tiểu này không tốt giao nộp đi trước. Trương Thất cũng biết là lão hầu phu nhân hạ lệnh, nghe vậy chân thành nói, ta đi tìm tổ mẫu nói, mau chóng tiếp ngươi trở về. Tiếp cái giám Trương Thất đây là cảm thấy các nàng mẹ con là bị đuổi đi a, xe ngựa rời đi hầu phủ, hướng náo nhiệt buổi trưa mây trên đường cái đi, nghe bên ngoài càng ngày càng nhiều tiếng người, Sở Vân Lê vén rèm lên, lúc này sắc trời dần dần muộn, hai bên cửa hàng đều sáng lên đèn lồng, một đi ngang qua đi, sáng loáng sáng như ban ngày. Sa Phu tại bên ngoài hỏi, trời tối, đã không thể ra khỏi thành, cô nương muốn đi chỗ nào? Sở Vân Lê tái xuất hầu phủ lúc liền đã nghĩ kỹ. Nghe vậy nói, đưa chúng ta đi lớn nhất tiểu lâu. Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại, Sở Vân Lê đỡ Cố Thị xuống tới, cho hầu bao đưa tiễn Sa Phu, vào tiểu lâu. Như thế đúng là bại lộ hành tung, nhưng Cố Thị thân thể chịu không được sốc này, lại hai người bọn họ nữ tử, không thích hợp đi khách sạn nhỏ. Thật sự là Nghiêm Thu Ngữ trí nhớ bên trong, đối với tại kinh thành bên trong các đồ trang sức vải vóc son phấn cửa hàng thuộc như lòng bàn tay, nhưng khách sạn tiểu lâu những này, cũng không có cái gì ấn tượng. Tiểu nhị đón, Sở Vân Lê làm muốn phòng trên, còn tới cái bà tử giúp đỡ nàng đỡ dậy Cố Thị, đến lầu ba về sau, lại cho tiểu nhị một thỏi bạc, làm phiền tiểu ca giúp ta chuẩn bị nước nóng cùng hỗ trợ mời cái đại phu. Các nàng cờ ơn nở rửa mặt, khẩn yếu nhất là Cố Thị thân thể phải lần nữa tìm đại phu xem, mặc dù chính nàng cũng được, nhưng kia phải là dàn xếp lại lúc sau. Rối ren một canh giờ sau, Sở Vân Lê cho Cố Thị đốt dược, rốt cuộc nằm lên giường. Lúc này đêm đã khuya, bọn họ trụ gian phòng tới gần sau đường phố, vẫn còn an tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối, Cố Thị trần trở thanh âm vang lên, Thu Ngữ, ngày mai muốn tìm cái chỗ ở trường kỳ, ở chỗ này chúng ta không có bạc, sợ là trụ không được mấy ngày. Sở Vân Lê trở mình, trong đêm tối nàng ánh mắt tinh lượng, nương, ta muốn đi Lam Phủ, muốn về ta đổ cưới. Lúc trước Nghiêm Thu Ngữ lấy chồng lúc, Cố tướng quân phủ còn thế lớn, Cố Thị ban đầu là hòa ly, theo Định Viễn hầu phủ mang về đồ cưới toàn bộ cho nàng, phủ tướng quân còn thêm chút, nói là 10 dặm hồng trang cũng không đủ. Lại thêm còn có Định Viễn hầu phủ bên kia cù nở dê ý tứ chuẩn bị đồ cưới, mặc dù đồ vật thô kệch, nhưng cũng giá trị chút bạc, dựa vào cái gì tiện nghi làm phủ? Cố Thị nghe vậy, hô hấp trì trệ, bọn họ chịu còn sao, cái kia hẳn là không chịu. Sở Vân Lê trong lòng sớm có tính toán trước, ta sẽ làm cho bọn họ còn. Cố Thị lo lắng, không bằng chúng ta mua cái vùng ngoại ô tiểu viện tử, hảo hảo sinh hoạt, không cần để ý những người này. Không được. Sở Vân Lê ngữ khí kiên quyết, không thể cứ như vậy tiện nghi, bọn họ có những cái đó đồ cưới, mẹ con chúng ta hai nhật tử mới có thể tốt hơn, nếu như muốn không trở lại, hai chúng ta chỉ có thể qua nghèo khó nhật tử. Nương, thân thể của ngài bị hủy đến kịch liệt, phải hảo hảo nuôi. Cơ ơn ở dưỡng bệnh liền phải muốn bạc, là mẫu nữ hai vì sinh hoạt mệt nhọc không chịu nổi, còn nói gì dưỡng bệnh lại khuyên lơn, nương, ngài đừng lo lắng, trong lòng ta nắm chắc. Nếu là nhớ không lầm, hiện tại Lam Phủ bên kia đang chuẩn bị cưới tân nương, còn tại nghị thân bên trong. Tân nương thế nhưng là thượng thư phủ thiên kim, giống như nàng xem như thấp gả, cái này ngay miệng, Lam gia cũng không thể xảy ra chuyện. Mà lúc này hầu phủ Khang Hòa viện bên trong, lão hầu phu nhân sắc mặt khó coi, thật sự như thế ma ma túi thấp đầu, xác thực như thế, không chỉ là ngữ di nương, chính là tứ thiếu gia phòng bên trong hai cái nha đầu, cũng là không thể có thai. Phanh một tiếng, lão hầu trong tay phu nhân chén trà ném tới trên mặt đất, lạnh lùng nói, đã nàng bây giờ có thai, không tốt hầu hạ lao tứ. Trước đó vài ngày thượng thư phu nhân cố ý hỏi lao tứ, ngươi ngày mai sau cái bài bột cho nàng. Đây là muốn cho Trương Thất Nạp cái thân phận không thấp quý thiếp, ma ma cúi đầu ứng. Cách đó không xa thất viện bên trong, Trương Thất trước mặt Quỷ Nghiêm Tuyết nhụy sát người nha hoàn, chính nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, không ngừng dập đầu. Nô tỳ đều là nghe phu nhân phân phó nha, không có muốn mưu hại hầu phủ dòng dõi, nô tỳ không dám, phu nhân sẽ không uống xong thuốc kia. Nghiêm Tuyết nhụy sắc mặt trắng bệnh. Trương Thất lãnh đạm nhìn Nghiêm Tuyết nhụy, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng Thu Ngữ là tỷ muội, bao nhiêu học được chút nàng thiện lương. Không nghĩ tới ngươi độc ác như vậy, còn lấy chính mình trong bụng hài tử để hãm hại nàng, mệt mỏi nàng thương tâm, đối với ta thất vọng. Nếu như nàng đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, phất tay háo liền muốn rời khỏi, tối nay ta đến hậu viện. Hậu viện ở nha đầu cùng Ngữ Di Nương, Nghiêm Tuyết nhụy đương nhiên không thể cứ như vậy nhận, kéo lại tay háo của hắn. Không phải như vậy, nàng hãm hại ta. Xoay người lại một chân đá hướng nha hoàn, nói, là ai sai xử ngươi hãm hại ta, ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, nếu để cho ngươi cha mẹ biết ngươi bây giờ thế mà phản chủ, bọn họ cũng sẽ thất vọng, còn không nói ra chủ xử sau màn lấy công chuộc tội. Trương Thất mắt bên trong càng phát ra thất vọng, làm ta nghe không hiểu ngươi đối với nha hoàn uy hiếp sao. Nói xong, cũng không dừng lại, bước nhanh mà rời đi. An Dương trong hầu phủ phát sinh chuyện Sở Vân Lê là không biết. Hôm sau trời tờ mờ sáng nàng liền đã đứng dậy, nhẹ nhàng linh hoạt xuống giường tùy ý rửa mặt một phen về sau, dự định trước đi Lam phủ tìm kiếm ý cửa ra vào gặp gỡ tiểu nhị. Nàng đưa qua đi một cái ngân giác tử, thấp giọng nói, một hồi ta nương tỉnh, cùng nàng nói một tiếng ta mau chóng trở về, giúp nàng chuẩn bị tốt hơn tiêu hóa đồ ăn sáng đưa đi. Phân phó xong tiểu nhị, Sở Vân Lê mới cất bước hướng bên trái đi. Bên kia cách xuống lầu cầu thang gần nhất, muốn xuống lầu lúc, bên người khách phòng cửa mở ra, nàng vốn cũng không để ý, đi một bước sau đột nhiên cảm thấy không đúng, dư quang tựa hồ ngắm đến một cái bóng người quen thuộc. Nàng xoay người lại nhìn lại, quả nhiên là người quen. Nghiêm Thu Ngữ phu quân Lam Ngọc, lúc này chính nhẹ tay đóng cửa lại tới. Hắn tựa hồ rất khẩn trương, đóng cửa lại sau nhẹ nhàng thở ra, quay người lại nhìn thấy Sở Vân Lê hai tay vòng ngực ôm cánh tay nhàn nhàn nhìn hắn. Đã không biết nhìn bao lâu, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ muốn chất vấn, lại tựa hồ phá lệ để ý phòng bên trong người, một cái dắt nàng rơi xuống hai bước cầu thang, mới hạ giọng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời hỏi ra miệng, càng phát ra hồ nghi, cái này canh giờ xuất hiện tại này, ngươi với ai cùng một chỗ? Ngươi không phải làm An Dương hầu phủ Trương Thất thiếp thất Sở Vân Lê hất ra hắn nắm lấy chính mình tay háo tay, trên dưới đánh ra hắn. Biết đến thật nhiều nha, ta bên này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nàng ngước mắt nhìn vừa rồi Lam Ngọc ra tới cửa phòng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút hiếu kỳ, nơi nào đầu còn có ai sẽ không là người thai họa nhân ra nhà lành thiếu nữ đi. Ta thế nhưng là nghe nói Lam phủ gần nhất tại cùng thượng thư phủ nghị thân. Lam Ngọc biến sắc, một tay bịt miệng của nàng, đừng nói nhảm không muốn sống. Sở Vân Lê tháo ra hắn tay, cau mày nói chuyện cứ nói, đừng lên tay. Nàng một bộ ghét bỏ bộ dáng, Lam Ngọc đen mặt, xuống nói. Hai người tại phía dưới cái bàn ngồi, Sở Vân Lê cu nở dê không nói nhảm, vốn dĩ ta còn muốn đi tìm ngươi, đã ở đây nhìn thấy ngươi, vừa vặn Lam Ngọc nhíu mày lại, giữa chúng ta cũng không quan hệ à, đừng nghĩ gặp lại Lam Phủ. Không nghĩ vào. Sở Vân Lê nguyết hắn một cái, tìm ngươi là vì đồ cưới, đem ta đồ cưới còn tới. Nghe vậy, Lam Ngọc nhíu mày. Chúng ta sớm mấy tháng trước liền không có quan hệ, bây giờ ngươi hỏi tới ta đổ cưới không có đúng không? Sở Vân Lê trọng trọng đem chén trà vừa để xuống, đứng dậy liền lên lầu, ta xem một chút kia phòng bên trong là ai. Lam Ngọc gấp, kéo nàng lại cổ tay, đừng như vậy, có thể thương lượng nha. Sở Vân Lê lần nữa hất ra hắn, nghiêm mặt nói, ta không phải đùa với ngươi cười, ta đổ cưới tờ đơn lúc trước có thể tại nha môn chuẩn bị án. Còn có ta áp đáy hòm bạc đều tại phòng của chúng ta bên trong, trong vòng 3 ngày ta muốn toàn bộ nhìn thấy, nếu không, ta cần phải đi nha môn cáo trạng các ngươi Lam phủ vô cớ hưu thê, thư A cơ chiếm lấy ta đổ cưới. Nghe nói ngươi cần phải cho thượng thư phủ đích trưởng nữ kết thân, lúc này, náo ra chuyện này, đối với ngươi đối với Lam phủ đều không tốt đi. Phu thê một trận, muốn hay không như vậy? Tuyệt Lam Ngọc sắc mặt thận trọng lên. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy. Bình thường giữa trưa sẽ ít chút, buổi tối sẽ thêm, chí ít 6.000 chữ, bởi vì thong thả muốn bắt toàn cần, kém chữ cũng không thành, sắt vách cũng càng mới, mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút nha.